Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, trúng rồi. Cái ngọc bội này căn bản không phải đơn giản ngọc bội. Ở trên ngọc bội, Trương Húc truyền vào một luồng long khí. Vốn là, long khí tốt nhất là dùng hoàng ngọc đến gánh chịu. Thế nhưng, màu vàng ngọc sẽ phạm hoàng gia kiêng kỵ. Vì lẽ đó Trương Húc dùng phổ thông xanh ngọc, long khí, không phải người bình thường thân thể có thể gánh chịu, cũng không phải món đồ tầm thường có thể gánh chịu, cũng chỉ có ngọc thạch loại này thiên sinh thiên dưỡng linh vật mới có thể gánh chịu. Long khí tác dụng rất lớn, chủ yếu nhất chính là có thể sửa đổi biến một người số mệnh, nhường một người số mệnh biến tốt, tỉ như thăng quan, phát tài cái gì. Mà Trương Húc đưa vào này đạo long khí, còn có thể bị kích phát, chống đối tiên thiên cao thủ một đòn. Trương Húc đón lấy nói rằng, bên người mang theo, không thể làm dưới. Vâng, lão tổ tông, Diệp Vũ Minh thuận lợi liền treo ở bên hông, còn nói chút chuyện phiếm. Diệp Vũ Minh rời đi, mọi người cũng đều dàn xếp đi. Diệp Vũ Minh liền đem mấy cái đệ tụ tập ở cùng nhau. Muốn thi giáo bọn họ bài tập, có Diệp Vũ Thành, Diệp Vũ Văn, Diệp Vũ Tề, Diệp Vũ Thiên, bốn người này đều là lần này cần tham gia thi hội Diệp gia con cháu. Diệp Vũ Minh thoáng thi giáo một hồi bốn người này bài tập. Phát hiện, bọn họ kinh, sử, tử, tập, so với mình mạnh hơn quá nhiều. Rất vui mừng, lại thoáng hỏi một hồi bọn họ cầm kỳ thư họa. Phát hiện Diệp Vũ Thiên tuy rằng thiếu kiên nhẫn những thứ đồ này, thế nhưng cầm kỳ thư họa đều đem ra được. Mà Diệp Vũ Thành thư pháp, hội họa, hầu như đã tới cảnh giới tiểu thành. Như hắn là kinh thành quan lại nhân gia con cháu, sớm đã có một tài tử tên Diệp Vũ Tề. Diệp Vũ Văn cũng không tệ. Nhìn một chút này mấy cái đệ tướng mạo, phát hiện tuy rằng không sánh được mình bị hoa viên quả cải tạo qua dung mạo, thế nhưng đều rất tốt, đều là dung mạo tuấn tú thiếu niên lang đẹp trai. Được rồi, cách thi hội còn có nửa tháng, các ngươi đều tốt ở chính mình trong sân ôn tập. Các ngươi học thức, muốn ghi tên bảng vàng không khó, thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể có người vào đầu giáp. Nói, Diệp Vũ Minh nhìn một chút Diệp Vũ Thành. Diệp Vũ Thành ở trong bốn người này, học vấn là tốt đẹp nhất. Bốn người lôi kéo Diệp Vũ Minh lại hỏi một chút kinh thành phong cảnh. Đồng thời ăn cơm tối. Mới một vừa rời đi, Diệp Vũ Minh phát hiện mình gần nhất vận may cực kỳ tốt. Mặc kệ làm chuyện gì cũng rất thuận lợi. Chủ yếu nhất chính là Hàn Lâm Viện biên tu vị trí cũng rốt cục ngồi lên rồi không nói. Hoàng đế cảm thấy, hắn tuổi trẻ tài cao, lại vẫn muốn triệu kiến hắn. Chờ hoàng đế triệu kiến. Đã chờ đợi 3 ngày. Ngày này, rốt cục có một mặt trắng không cần cha chồng đi tới Hàn Lâm Viện. Đi vào liền nói hoàng đế muốn triệu kiến Diệp Vũ Minh. Diệp Vũ Minh theo vị này Ngô cha chồng tiến vào hoàng cung. Minh Dương đế hơn 50 tuổi. Chính là càng già càng dẻo dai tuổi tác. Mặt uy nghiêm, thế nhưng ngữ khí rất hiền hòa. Tùy tiện hỏi Diệp Vũ Minh một vài vấn đề. Ban thưởng Diệp Vũ Minh một bộ hoàng gia ngự dụng giấy và bút mực. Liền để Diệp Vũ Minh rời đi. Vẫn đứng ở hoàng đế bên người một đạo sĩ nói chuyện. Trên người có long khí, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Minh Dương đế, có phải là nên rất sớm giết? Đúng là lắc lắc đầu. Không có cần thiết, long khí rất ít, không thể dao động triều nhà Hạ căn cơ. Hẳn là có thể trở thành hoàng thượng ngài trụ cột chi tài. Có điều hắn này cỗ long khí làm đến có chút kỳ lạ. Vẫn là phái người điều tra cho thỏa đáng. Ám dực, đi điều tra một chút Diệp gia. Minh Dương đế nói rằng, lập tức có một cái bóng màu đen, không biết từ nơi nào nhô ra, quỳ trên mặt đất. Vâng, Diệp gia chế tác những thứ đó. Mặc kệ là rượu ngon vẫn là tấm gương, xà phòng thơm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cũng chảy vào hoàng cung. Nhường Minh Dương đế chú ý lên Diệp gia, mà Diệp gia ở trong 3 năm này, bồng bột phát triển, mỗi cái chướng ngại vật đều bị dễ dàng đá văng ra. Càng làm cho hoàng đế dâng lên một tia hiếu kỳ. Ngày hôm nay, Triệu Kiến Diệp Vũ Minh tiến cung, chính là muốn nhìn một chút người nhà họ Diệp đến cùng là như thế nào. Nếu Diệp Vũ Minh trên người có long khí, có thể cái khác người nhà họ Diệp trên người cũng có. Cái kia Diệp gia quật khởi liền tốt hơn giải thích. Thế nhưng, Minh Dương đế quen thuộc đem tất cả khống chế ở trong tay của mình. Vì lẽ đó, vẫn để cho ám dực đi điều tra một chút Diệp gia. Sau 3 ngày, ám dực điều tra kết quả bày ra ở Minh Dương đế trước mặt. 4 cái tham gia thi hội con cháu, 4 cái huyền cảnh cao thủ, vài cái phá cảnh cao thủ. Diệp gia thực lực cũng thực không tồi đây, đều sắp đuổi tới nhất lưu thế gia. Còn có một cái gì, Húc tiên sinh. Cái theo suy đoán, hẳn là Diệp gia lão tổ tông hạ phàm. Minh Dương đế thần sắc trên mặt sáng tối, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cục đến thi hội ngày đó, Diệp Vũ Thiên, Diệp Vũ Thành, Diệp Vũ Tề, Diệp Vũ Văn 4 người một chiếc xe ngựa, bị Diệp Thường cần đưa tới trường thi. Đến trường thi ở ngoài 2 con đường, xe ngựa liền không nhúc nhích. Diệp Thường cần nói chuyện, đều lại kiểm tra một chút các ngươi rổ, nhìn đồ vật đều mang tề không có. 4 người đều kiểm tra một chút chính mình thi lam, bên trong có ăn đồ vật, có 3 bình tiên giới đồ uống, có văn chương, có chiên thảm. 4 người gật gật đầu, cha, đều mang đủ, đại bá, không có vấn đề. Diệp Thường cần nhìn 4 người thiếu niên, ôn nhu nói rằng, được rồi, cố gắng cuộc thi đi, chớ sốt sắng, các ngươi học vấn cũng không tệ, sẽ bên trong, Diệp gia, sau đó phải nhờ vào các ngươi thì sao? 4 người gật gật đầu, từng cái xuống xe ngựa, hướng về trường thi đi đến, Diệp Thường cần đi theo ở phía sau, nhìn bọn họ bị đã kiểm tra sau, tiến vào trường thi, tiếp đó. Diệp Thường cần trở lại bên xe ngựa, lên xe ngựa, được rồi, trở về đi thôi, phu xe vung lên roi, xe ngựa liền hướng Diệp gia bước đi. Sau 3 ngày, Diệp Thường cần cùng Diệp Vũ Minh, dẫn theo 3 chiếc xe ngựa, đồng thời tiếp trở về thi 3 ngày 4 cái Diệp gia con cháu. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, liền biết thi đến cũng không tệ, đặc biệt là Diệp Vũ Thiên, Diệp Vũ Thành. Tinh thần đầu tốt vô cùng, không giống như là cuộc thi thi 3 ngày người, mà có chút thí sinh đi ra nhìn thấy người nhà liền té xỉu. Thực sự là thể lực không chống đỡ nổi, có chút thí sinh nhìn thấy người nhà của chính mình, liền bắt đầu gào khóc. Đây là khẳng định thi không được khá, còn có người sắc mặt bình thản, mang theo một tia thất lạc. Đây là thành tích không lý tưởng, chúng sinh bách thái. Ở cống cửa viện đều có thể nhìn thấy. Đến yết bảng ngày đó, Diệp Thường cần rất sớm liền phái 4 cái nô bộc đi cống cửa viện, muốn bọn họ có tin tức bất cứ lúc nào đến báo. Mà Trương Húc, Diệp Thường cần, Diệp Thường phấn, Diệp Vũ Minh, Diệp Vũ Thành, Diệp Vũ Thiên, Diệp Vũ Văn, Diệp Vũ Tề mấy người ngồi ở tiền viện phòng khách chờ đợi. 3 vị trí đầu đi ra không đến bao lâu, có một nô bộc chạy trở về, thở hồng hộc, lão gia, 3 vị trí đầu không có 4 vị thiếu gia. Diệp Thường cần có chút lo lắng, nhìn một chút 4 người, nhìn thấy 4 người trên mặt không có kinh hoàng, thần sắc lo lắng, Diệp Thường cần lại ngồi xuống. Có thể bọn họ đều là 2 giáp, 1 giáp, Trương Húc nhàn nhã tự tại, hắn đã sớm nhìn ra rồi, 4 người này nhất định cao trung. Chính là xem thứ tự làm sao, 3 vị trí đầu không có, trái lại là chuyện tốt, nói rõ, bọn họ thứ tự rất cao. Vừa lúc đó, một nô bộc chạy trở về, vẫn không có chạy về đến, liền la lớn, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đứng dựng đứng lên, nhìn chạy vào nô bộc, cái này nô bộc, thở hồng hộc, mở miệng nói chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.